Mỗi lần ghi bản đều vì em. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vòng thứ tư giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, câu lạc bộ Barcelona tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà khi bóng tối đang bao phủ khắp mọi nơi cũng là lúc ánh đèn trên sân vận động chiếu rọi vào gương mặt kích động của người hâm mộ. Một tiếng reo hò vang lên khi các cầu thủ đi ra từ lối đi riêng. Từ năm ngoái, sau khi Bika, cũng chính là Hạng Lâm phát sóng trực tiếp lễ kết hôn của Carlos và Tô Thanh Gia trên Weibo và Twitter, sân vận động Camp Nou lập tức trở thành một trong các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Barcelona. Ban đầu phần lớn khách du lịch tới đây đều là fan hâm mộ của đội bóng Barcelona, còn bây giờ nó đã trở thành địa điểm du lịch ưa thích của các cặp đôi yêu nhau. Bản thảo của tấm poster từng gây náo loạn hiện trường hôn lễ do Carlos vẽ đã được đem tới trưng bày tại bảo tàng Barça. Đây cũng chính là vinh dự lớn của Carlos. Các công ty du lịch theo đó cũng hợp tác với câu lạc bộ, công ba khẩu hiệu, bạn có muốn tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình? Muốn trải qua một mối tình chân thành không? Hay muốn tình cờ gặp được một cuộc tình lãng mạn? Mau tới đây đi, nếu đã đi qua xin đừng lướt qua, sân vận động Camp Nou nơi làm chứng của hôn lễ thế kỷ. Bạn nên đến một lần, hãy dành một ngày để dạo chơi Camp Nou, vương cung thánh đường Sagrada Familia. Đại lộ La Rambla, đi đến con đường mà cặp đôi đẹp nhất thế giới từng đi, ngắm nhìn phong cảnh mà cặp đôi đẹp nhất thế giới từng thấy. Đối với chuyện này, Carlos và Tô Thanh Gia đều cười cho qua chuyện, quyết định không quan tâm đến nó. Có điều Carlos rất khó chịu với câu tuyên truyền, cặp đôi đẹp nhất thế giới, này, rõ ràng là vợ chồng, rõ ràng là vợ chồng, rõ ràng là vợ chồng. Như một lẽ đương nhiên, tài khoản, Bika lại nổi tiếng thêm một lần nữa, tiểu sử của Hạng Lâm cũng bị đào ra. Sau khi biết được hành trình làm giàu của anh, cư dân mạng cảm thán, đúng là nghiệt duyên. Sau khi mang về giải thưởng quả bóng vàng và năm cúp Champions League, Carlos trở thành cơn sốt vàng trong làng bóng đá đúng như mong đợi. Tuy nhiên, do anh không mặn mà với các lời mời quảng cáo hay đại diện nhãn hàng, nên những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm vì không bị đá mất bát cơm. Gần đây hình như Carlos đã đổi ý, các phóng viên báo lá cải nhanh nhạy thường xuyên chụp được ảnh thầm kha bàn bạc với mấy thương hiệu lớn. Điều này chắc chắn sẽ khiến người ta phải suy nghĩ có phải Carlos gặp rắc rối về vấn đề tài chính. Hay là cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, muốn kiếm thêm một khoản thu nhập. Nhưng đây rõ ràng không phải là điều mà người hâm mộ đang quan tâm. Vào tối nay, họ rất bất ngờ khi phát hiện ra. Hôm nay nữ thần may mắn của nhà họ không đến. Người ngồi ở khu vực dành cho gia đình cầu thủ lại là người đại diện của Carlos. Trời ơi, không biết có ảnh hưởng đến tâm trạng của không? Nụ cười không gì che giấu nổi khi khởi động làm nóng người của Carlos chính là câu trả lời cho sự lo lắng của người hâm mộ. Bình luận viên cũng nhân cơ hội này trêu anh, có vẻ tâm trạng của huyền thoại mang áo số 23 hôm nay rất tốt, không biết là có chuyện vui gì đây? Hay là lại có thêm một hợp đồng quảng cáo hoặc đại diện nhãn hàng? Đội trưởng dí dỏm nháy mắt với Carlos mấy cái. Đồ con gà, mau khởi động đi. Carlos làm động tác khoanh tay. Đội trưởng lập tức bĩu môi, ngượng nghịu xoa cùi trỏ rồi gọi mọi người tập hợp. Thấy đã đạt được mục đích, Carlos bỏ qua, thảo luận chiến lược cùng cả đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí đội trưởng một đời phong lưu, đến nay đã về chính đạo. Sau khi kết hôn, anh vô cùng trân trọng việc gia tăng số lượng thành viên gia đình. Khi con trai lớn được 2 tuổi đã chuẩn bị đón thêm một bé yêu nữa. Có điều, lần này, đồng chí đội trưởng quyết chí trở thành ông ba tốt đạt tiêu chuẩn, nên đã bí mật tham gia lớp học làm ba cấp tốc. Không một ai biết chuyện này, nhưng người tính không bằng trời tính. Hàng xóm gần nhà của đội trưởng quý ông Carlos, khi đi học khóa trung cấp, lớp học cho người sắp làm ba, lại vô cùng ham học hỏi. Sau giờ học chính còn cố tình đi học ké các lớp học khác, nhờ sự chăm chỉ cần mẫn không ngừng này mà vào một ngày đẹp trời đã. Vô tình gặp được, đội trưởng, khung cảnh gặp mặt khi ấy bắt đầu từ việc đồng chí đội trưởng dùng sức quá mạnh, khiến búp bê hình bé sơ sinh thỉnh thoảng bị bóp hỏng. Lúc đó, Carlos tự nhiên bước đến làm một loạt các động tác tiêu chuẩn rồi ôm nó vào lòng mình. Học viên số 17, người ở bên cạnh anh làm rất tốt, anh có thể nhờ anh ấy hướng dẫn. Cô giáo bất đắc dĩ nói với đội trưởng. Đội trưởng liếc xéo Carlos ở phía đối diện, xua tay với giáo viên. Chúng tôi không thân đâu, thật đấy. Khi so sánh một ông ba với một ông ba khác, chắc chắn sẽ có đau thương. Sau hơn nửa tháng bị hành hạ bởi Carlos, người có kỹ năng thành thạo, cuối cùng đội trưởng cũng thành tài, có thể khống chế sức lực của mình. Đêm nay sân vận động Camp Nou vô cùng náo nhiệt, đội hình ra sân của hai bên cũng được công bố, tấn công hay phòng ngự đều rất chắc chắn. Carlos dành một thứ tình cảm đặc biệt khác người cho Atletico Madrid. Atletico Madrid cũng có sự lúng túng khác thường khi đối đầu với Carlos. Thống kê của những cư dân mạng rảnh rỗi cho thấy, sau trận đấu đầu tiên với Atletico Madrid, Carlos và Tô Thanh Gia trở thành một đôi. Một lần nữa gặp lại Atletico Madrid, Carlos có hình xăm mới. Cũng sau một trận gặp Atletico Madrid, Carlos thông báo anh đã kết hôn. Còn lần này, khi mọi thấy biểu hiện bất thường của anh, họ cho rằng lại sắp có chuyện lớn xảy ra. Sau nửa hiệp đấu đầu, hai đội vẫn trong trạng thái giằng co, không có điểm đột phá. Để báo đáp công sức dạy dỗ của Carlos, nửa hiệp đấu sau, đội trưởng đột phá vòng vây, kiến tạo cho Carlos ghi bàn. Carlos sút bóng luôn rất xảo quyệt, nhiều người cho rằng, trong khoảng 10 năm tới, anh sẽ trở thành huyền thoại mới của làng bóng đá. Không phụ sự chờ mong của mọi người, số 23 đem về một bàn thắng cho Barca. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Barca. Carlos vui mừng chạy về phía góc sân, một số người hâm mộ thay anh làm động tác ăn mừng hình trái tim trước ngực. Nhưng chàng trai tóc vàng lại cười tươi rói lắc đầu, khom tay trước ngực, đung đưa qua lại. Ồ, trời, Carlos không làm động tác trái tim ở trước ngực nữa mà làm một động tác mới. Tôi không nhìn nhầm chứ, đây là biểu tượng cây nôi, các quý cô thân ái, hãy nói là tôi không nhìn nhầm đi. Carlos làm động tác hình cây nôi để chúc mừng chiến thắng, có nghĩa là cậu ấy sắp làm ba rồi. Bình luận viên khá kích động, các câu chữ từ ngạc nhiên đến khen ngợi liên tục được thốt ra. Cả sân vận động lập tức xôn xao, Carlos gật đầu với máy quay phim, đội trưởng đá quả bóng về phía anh, Carlos nâng đùi tâng bóng lên, sau đó dùng tay ôm lấy, bỏ bóng vào trong áo, bắt chước động tác sờ bụng của phụ nữ mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sắp làm ba rồi, anh muốn chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ của mình, muốn tặng bàn thắng này cho bảo bối chưa ra đời của anh, để cho cả thế giới biết rằng có một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời. Sân vận động vang lên khúc hát ru, các thành viên khác của Barca cũng vây quanh Carlos làm động tác đưa nôi. Các cầu thủ của Madrid đồng loạt vỗ tay chúc mừng, bị coi như bia đỡ đạn kiêm vũ khí tán gái của một câu lạc bộ lớn ở Tây Ban Nha, Atletico Madrid đúng là có nỗi khổ. Không nói nên lời, mẹ nó, lại phải làm đá lót đường. Tin tức liên quan đến việc Tô Thanh Gia mang thai 3 tháng đã tạo ra một trận xôn xao. Phòng làm việc của hai người bận đến nỗi chân không chạm đất, người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới gửi quà mừng đến đây. Trên mạng ngập tràn lời chúc phúc và phỏng đoán đối với sinh linh nhỏ chưa biết giới tính này. Mọi người đều công nhận chỉ số nhan sắc của Carlos và Tô Thanh Gia, chắc chắn nhan sắc của đứa bé này không tầm thường chút nào. Bạn bè của hai người cũng rất kích động, thậm chí Ole Gunnar còn xin nghỉ để về Barcelona, mặt dày đòi phân vai vế với Thẩm Kha. Quyết định cuối cùng được đưa ra, Ole Gunnar với chỉ số vũ lực cao nhất trở thành ba nuôi lớn, Thẩm Kha là ba nuôi nhỏ. Còn đội trưởng và đội phó muốn đính hôn từ nhỏ thì cút càng xa càng tốt. Ba nuôi lớn Ole Gunnar vô cùng tự hào, mang hẳn mấy thùng kẹo mút vị chanh tới. Nói muốn đào tạo một thế hệ mới có cùng khẩu vị với mình. Khi ấy, Carlos, người có ý niệm bảo vệ lãnh thổ vượt mức bình thường, rất tức giận. Đợi đá Ole Gunnar về, anh đã lập tức mua một đống lớn toàn kẹo mút vị anh đào về, rồi niêm phong mãi mãi đống kẹo của Ole Gunnar. Bé cưng của anh chắc chắn sẽ thích vị anh đào nhất, chắc chắn. Thẩm Kha rất tò mò về sinh mệnh bé nhỏ này, sau khi đi dạo ở cửa hàng bán đồ dùng cho trẻ sơ sinh nhiều lần. Anh không hề do dự quay về Trung Quốc, tiến hành lần xem mắt thứ 35. Cuộc sống cứ trôi qua từng giờ, để kiếm tiền mua sữa cho bé cưng, Carlos đã ký hợp đồng đại diện với mấy nhãn hàng. Có lẽ là do còn trẻ, hoặc do vận may khá tốt, mà thai kỳ của Tô Thanh Gia khá ổn định, không có các phản ứng nôn nghén, ngoại trừ bụng nhô ra thì hầu như không có sự thay đổi nào. Khụ khụ. Thật ra thì Carlos cũng vừa nhìn vừa sờ ra được một điểm khác thường. Khá lớn, khóa học cao cấp, lớp học cho người sắp làm ba, rất chú trọng đến quá trình dưỡng thai. Mỗi ngày anh sẽ đọc một câu chuyện gối đầu giường, khi Tô Thanh Gia đánh đàn cũng sẽ đứng bên bảo vệ. Có một ngày, Carlos đang dán mặt vào bụng của Tô Thanh Gia thì bị bé cưng đá một cái. Chuyện này đã làm cho anh cực kỳ vui sướng, ước có thể nói cho cả thế giới biết con của anh đã biết đạp. Càng gần ngày dự sinh thì bệnh thần kinh của Carlos lại tái phát. Chân của Tô Thanh Gia bị sưng phù nhẹ, buổi tối hay bị chuột rút. Mỗi lần như vậy, người đầu tiên nhận ra luôn là Carlos. Vào một đêm nào đó, cô đột nhiên tỉnh giấc thì thấy Carlos đang chống đầu ngồi cạnh, nhìn cô dịu dàng, chăm chú. Giờ đã vào đêm khuya, nhưng ánh mắt anh vẫn rất trong trẻo, chắc là vẫn chưa chợp mắt tí nào. Sao anh không ngủ? Tô Thanh Gia sờ mắt anh. Đừng lo, bé con vẫn rất ngoan, không sao đâu anh. Carlos rút tay đang chống đầu lại, ghé sát vào cô, nói. Được, anh ngủ đây, em cũng ngủ đi. Anh giả vờ nhắm mắt. Tô Thanh Gia, một tiếng rồi nhắm mắt lại. Khoảng nửa tiếng sau, cô cảm nhận được có một ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm. Đồ lừa đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Gia véo nhẹ eo anh, dịch người vào lòng anh, nói. Anh sẽ là một người ba tốt, chắc chắn bé con sẽ biết anh rất yêu con. Anh vẫn hơi lo lắng. Carlos đặt một tay lên bụng cô, sự tương phản giữa cái bụng nhô cao và vòng eo nhỏ xíu khiến lòng anh rất lo lắng. Thả lỏng đi, em không muốn vừa ôm bụng bầu vừa chăm sóc cho người ba hậm hực vì ngủ không đủ giấc đâu. Tô Thanh Gia trêu chọc, Carlos bật cười khanh khách, trò chuyện được một lúc thì Tô Thanh lại thấy mệt mỏi, vừa lẩm bẩm vừa thiếp đi. Bên ngoài đang tờ mờ sáng, ánh sáng của sao mai nhen nhóm từ chân trời xa. Carlos điều chỉnh tư thế, cứ như thế ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Thanh Gia, một mực trông nom bên cạnh. Anh không biết ba của anh có từng ngóng trông anh ra đời như anh bây giờ không, nhưng anh tin là có. Giống như tâm trạng của anh bây giờ vậy, có những điều tưởng chừng đã quên giờ lại đột nhiên xuất hiện, hình như anh đã thấy được giọng nói và dáng vẻ của ba mẹ đã mất cách đây rất lâu. Quay đầu nhìn đồng hồ, 7:30 rồi, anh lặng lẽ bò dậy, đắp kín chăn cho Tô Thanh Gia, ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng. Trước khi đi không quên lưu lại một nụ hôn trên trán cô. Chào buổi sáng, vợ yêu. Vào ngày thánh gióc, nhưng bông hồng tươi thắm làm cho cả thành phố Barcelona tràn ngập hương hoa, truyền thuyết. Đồ long, tiếp tục được kể lại, các cô gái và chàng trai trẻ tuổi có tình ý với nhau sẽ trao đổi sách và hoa hồng. Còn Carlos thì cầm một bông hồng đứng chờ ngoài phòng sinh. Cách chương.